Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 609, bị một cái thường thức làm tan vỡ nguyệt thần. Tiên sinh đến, cái kia Phi Yên đi trước nha. Nhìn thấy Bạch Thuấn đến, Diễm Phi đứng dậy đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu, liền đi ra. Vừa nãy Diễm Phi chính quấn quýt lấy Bạch Thuấn muốn vấn đề kia nhắc nhở. Bạch Thuấn liền cho Diễm Phi một cái, tam một bốn, nhắc nhở. Diễm Phi hiện tại một câu có một ít manh mối. Đừng tưởng rằng hoa hạ cổ đại liền ngu muội vô tri. Hàm số lượng giác, định lý Pythagore, từ lúc Tây Chu thời kỳ liền xuất hiện, mà số Pi cũng sớm đã có. Chỉ là hiện tại vẻn vẹn chỉ chính xác đến 3.14 mà thôi. Diễm Phi làm thiên hạ ngày nay học thức tối cao nữ tính bên trong. Ở Bạch Thuấn nói ra, tam một bốn, thời điểm. Tự nhiên ngay lập tức sẽ liên tưởng đến số Pi. Hơn nữa khuất nguyên, thiên vấn, bên trong liên quan tới đại địa là một cái hình tròn thuyết. Pháp. Diễm Phi liền đoán rằng đến Bạch Thuấn cho nàng cái này nhắc nhở ý nghĩa. Bất quá vì là để công bằng. Ở mấy ngày sau, Bạch Thuấn không chỉ có sẽ đem tam một bốn cái này nhắc nhở lan rộng ra ngoài, còn sẽ đưa ra mấy cái khác càng quan trọng nhắc nhở. Diễm Phi đi rồi, Bạch Thuấn tiến vào phòng, cùng 670 nguyệt thần đối diện một lúc. Bầu không khí quỷ dị mà yên tĩnh lại. Bạch Thuấn rất muốn hỏi một chút nguyệt thần, nàng có không có một cái nào thất tán nhiều năm tỉ muội. Dù sao nàng và tử nữ ngoại hình vẫn còn có chút tương tự, bất quá hai người khí chất nhưng hoàn toàn khác biệt. Tân thiếu gia ti mệnh tìm tới không có. Cuối cùng Bạch Thuấn hay là lựa chọn hỏi vấn đề này. Chưa từng tuyển ra. Nguyệt thần ngữ khí đạm bạc bên trong mang theo một tia cứng ngắc. Trả lời, nàng còn nhớ lần trước đại tư mệnh trở về báo cáo. Nói thiếu tư mệnh hai người bị Bạch Thuấn cướp đi. Hiện tại nên ngay tại bên trong tòa phủ đệ này chứ. Không biết nếu như nàng ở lại nơi này, cái kia Hắc Bạch tỉ muội gặp phải nàng sẽ là vẻ mặt gì? Nguyệt thần trong lòng không khỏi lên một ít tiểu tâm tư. Thêm ra một ít Thủ Dương Sơn trên không có tâm tình cùng suy nghĩ. Nghe nói ngươi muốn ở Ấm Dương Thuật cùng Chiêm Tinh Luật trên vượt qua Diễm Phi. Bạch Thuấn thấy Nguyệt Thần tựa hồ có hơi buồn bực, vì vậy chủ động đi thẳng vào vấn đề đối với nàng hỏi. Lúc này Bạch Thuấn cũng không tiếp tục dùng bình thường xưng hô Diễm Phi, Phi Yên hai chữ, vì là chính là để Nguyệt Thần biết rõ. Hắn lời kế tiếp thực sự không phải là thiên vị, mà là lời nói thật. Vâng, còn tương quân chỉ giáo. Nguyệt thần nghe vậy hơi dừng lại một chút, sau đó cúi đầu một chút, dường như tại cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói chuyện đồng dạng khiêm cung nói. Dựa theo tinh tượng đến nói chuyện, may mà các ngươi đều không hiểu bản chất. Bất quá vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt Diễm Phi. Dựa theo tinh tượng đến nói chuyện, may mà các ngươi đều không hiểu bản chất. Bất quá vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt Diễm Phi. Bạch Thuấn sờ lên cằm, nhìn Nguyệt Thần mắt vải sau cái kia mang theo một tia khát cầu ánh mắt, nói, vì sao? Nghe được Bạch Thuấn nói mình vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt Diễm Phi, Nguyệt Thần thanh âm cũng cất cao một chút, thân thể có chút run rẩy, cũng không biết là khí hay là buồn. Bởi vì, Bạch Thuấn đón đến, kỳ thực hắn vẫn còn có chút lo lắng sự thực này biết đánh tới Nguyệt Thần. Bất quá Nguyệt Thần lúc này vẫn nhìn chăm chú lên hắn. Ánh mắt tràn đầy kiên định, chờ đợi hắn trả lời. Bởi vì mặt trăng vốn không biết phát sáng, là phản xạ ánh sáng mặt trời a. Một cái hậu thế đơn giản đến liền tiểu hài tử cũng biết. CEEC Thiên văn thường thức, lúc này lại ở Nguyệt Thần trong lòng sản sinh kịch liệt chấn động. Tại sao Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người ở Ấm Dương gia bên trong địa vị chỉ đứng sau Đông Hoàng Thái Nhất, chính là bởi vì các nàng hai người, một cái là Đông Quân, cũng chính là Thái Dương Thần một tháng thần, hai người tu luyện chiêm tinh luật, chủ tinh, chính là Nhật cùng Nguyệt, còn lại tinh thần đều là phụ trợ. Hơn nữa chiêm tinh luật cùng ấm dương thuật pháp mạnh yếu, trực tiếp cùng đối với tinh tượng bản chất nghiên cứu móc nối. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa các nàng càng hiểu biết Nhật Nguyệt tinh thần, thực lực sẽ càng mạnh. Mà bây giờ Nguyệt Thần lại bị Bạch Thuấn báo cho biết thắng, căn bản sẽ không phát sáng. Dựa vào toàn bộ đều là phản xạ, ngày, quang mang. Đây có phải hay không mang ý nghĩa nàng Nguyệt Thần bản thân tồn tại cũng sẽ vĩnh viễn ở diễm phi bóng mờ bên dưới? Vậy thì theo hai cái đồng dạng sáng tạo tài khoản người chơi, Nguyệt Thần đến level 20, diễm phi ở level 25, thế nhưng Nguyệt Thần bây giờ lại đột nhiên biết được bọn nàng chờ cấp hạn mức tối đa chỉ có level 100, mà diễm phi nhưng có 1 triệu cấp một dạng. Ngươi không có gạt ta. Nguyệt Thần đang xoắn suýt, sau một lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hơi có chút tơ máu, hỏi: hừ, ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin. Bạch Thuấn nhìn Nguyệt Thần hiện tại bộ này sinh không thể luyến dáng vẻ, vui mừng không có nói cho Nguyệt Thần, kỳ thực mặt trăng chỉ là địa cầu một cái vệ tinh, thể tích chỉ có địa cầu 1/4 lớn, mà Thái Dương lại là hàng tinh, thể tích có trái đất 130 vạn lần lớn. Không thể không nói, phát minh ra chiêm tinh luật người hay là vừa bắt đầu liền sai lầm mà đem Nhật Nguyệt đặt ở bình đẳng vị trí, gợi ra ra hậu thế sai lầm phát triển. Thở ra, Nguyệt Thần lúc này nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất trước khi đi đối với nàng nói tới, sau khi xuống núi không nên dùng chiêm tinh dự đoán, cùng với cái kia thiên ở thiên trì đoán đo đến tình huống. Phát sinh cười khổ một tiếng, nàng lúc đó được dự đoán là sau khi xuống núi có thể có được nàng muốn biết đồ vật. Cái này vốn nên là đại hỷ, bây giờ lại làm cho nàng không biết làm thế nào, thậm chí đã không biết đón lấy nên làm gì. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.